Cửu Tiêu, chương 19, hành hung bất bình. Góc truyện audio.com. Nghe thanh âm rõ ràng còn có chút non nớt kia, tất cả mọi người ngạc nhiên quay đầu. Đám người tách ra hai bên, từ bên trong đi ra một người đến. Nếu không phải lão nông đồng dạng một tay vác tại sau lưng tư thế, nhìn tựa như là một cái thiếu gia nhà giàu. Trên mặt tròn mang nụ cười hì hì biểu lộ, mơ hồ không chú ý hướng về trong vòng tròn đi tới. Chung quanh Ô Sơn Cốc đệ tử gặp được mở miệng nói chuyện lại là hắn, cảm thấy lập tức đều có chút lo lắng. Có ít người cũng tốt bụng đưa tay qua đến dắt hắn. Ngay cả Trương Phong cái kia ba cái Ô Sơn Cốc bên trong cũng coi như người bản sự không kém đều không phải là đối thủ của Lương Thông. Người tiểu hài tử rõ ràng so với người ta nhỏ 6-7 tuổi, mà lại nhập môn trễ hơn 1 năm rưỡi, này tới xem náo nhiệt gì đâu. Thực sẽ hung hăng đánh ngươi. Nhưng đợi vài ngày khó khăn đợi đến một cái cơ hội như vậy, Phương Quý đại gia đương nhiên sẽ không nhẹ ý lùi bước. Cười hì hì tránh thoát hai cái kéo hướng mình tay, nghênh ngang đi vào vòng tròn. Nhấc chân vượt qua nằm dưới đất Trương Phong, hướng Lương Thông nhìn sang, cười nói: Lương sư huynh, lời nói này không đúng. Người đi linh tuyền cũng không phải là ngươi, người khác dựa vào cái gì không thể đánh chủ ý? Hắn lời nói này lại để cho chung quanh một chút Ô Sơn Cốc đệ tử nhéo một cái mồ hôi lạnh. Nhưng ngoài dự liệu, Lương Thông nhưng không có sinh giận. Nhìn xem từ trong đám người đi ra Phương Quý, ngược lại là lộ ra mấy phần ý cười. Từ từ mở miệng nói: Nếu là Phương Quý sư đệ tới, vậy dĩ nhiên lại không giống với. Người suy nghĩ mấy ngày, suy nghĩ minh bạch, trong mấy ngày nay hắn một mực đang chờ Phương Quý trả lời chắc chắn. Liên tục đợi 3 ngày, đã có chút tâm tiêu. Chính suy nghĩ Phương Quý sẽ không lại cho trả lời chắc chắn, liền dùng chút thủ đoạn khác dọa hắn giật mình. Không nghĩ tới lúc này hắn liền tới. Nghĩ đến 30 khối linh thạch tới tay, 1 tháng sau khảo hạch nắm chắc lại lớn mấy phần, tâm tình thuận tiện rất nhiều. Ta đến đều tới, đương nhiên muốn minh bạch. Linh tuyển này ta chắc chắn phải có được. Phương Quý nói lời rất là có lực lượng, cũng làm cho chung quanh người vây xem có chút sờ không rõ đầu óc. Vậy là tốt rồi, càng khiến người ta không mò ra chính là Lương Thông phản ứng. Hắn ngược lại nở nụ cười, nói: Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh nói. Hắn cũng không muốn trước mặt người khác thu Phương Quý linh thạch. Dù sao về sau nếu là xảy ra ngoài ý muốn, liền không tốt phủ nhận. Hắn làm việc cũng coi như kín đáo. Nếu là mình 1 tháng sau thành công vào Hồng Diệp Cốc, linh tiền này cho Phương Quý cũng liền cho hắn. Có thể hay không lại bị người khác cướp đi chính mình mới mặc kệ. Coi như hắn tương lai tìm tới trên đầu mình, chính mình cũng sẽ không trở về thay hắn gây phiền toái. Nhưng nếu là chính mình không có tiến vào Hồng Diệp Cốc mà nói, vậy còn đến về tới đây. Linh tuyền này có khả năng hay là lấy được trở về. Họ Lương, Lương Thông trong lòng đánh lấy tính toán. Chính cảm giác hết thảy đều là tại chính mình trong khống chế. Thình lình Phương Quý bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói: Tất cả mọi người là huynh đệ đồng môn, nên cùng hưởng tiên môn tài nguyên. Người bình thường chính mình một mình chiếm linh tuyền ăn một mình không nói, thế mà đều chuẩn bị muốn đi, còn muốn đem linh tuyền này 30 khỏa linh thạch bán cho ta. Hợp lấy ngươi coi ta là oan đại đầu, cầm tiên môn chỗ tốt đến chỗ của ta đổi bạc. Phương đại gia, ta là có tiền, nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ tiêu lấy tiền để cho ngươi mắng ta chày gỗ. Một tiếng này hét lớn bên trong đã bao hàm quá nhiều tin tức, lập tức để mọi người chung quanh chưa lấy lại tinh thần tới. Có người không nghĩ tới Phương Quý thực có can đảm như thế cùng Lương Thông cứng đối cứng. Trong lòng trực giác đến bội phục đảm lượng của hắn. Cũng có người nghe được Phương Quý nói Lương Thông trong âm thầm thế mà muốn lấy 30 khối linh thạch giá cả đem linh tuyển bán cho Phương Quý. Lập tức lần cảm giác hoang đường. Mấy ngày nay đã có người nghe nói Phương Quý cùng Lương Thông đang làm chuyện giao dịch. Nhưng lại không nghĩ tới giao dịch này lại là linh tuyền. Nhìn về hướng Lương Thông ánh mắt không khỏi trở nên rất khinh bỉ đứng lên. Người đều đi còn muốn đem linh tuyền giao dịch. Cũng quá tinh minh rồi a, ngươi. Lương Thông không nghĩ tới Phương Quý bỗng nhiên nói toạc việc này. Nhất thời cũng khí chán nổi gân xanh. Hắn đem linh tuyển bán cho Phương Quý sự tình. Cũng không sợ người khác biết. Có là lý do thoái thác. Nhưng bây giờ sự tình còn không có thành. Liền bị Phương Quý trước mặt mọi người nói toạc. Lập tức xấu hổ. Chợt bước lên một bước. Thấp giọng quát nói. Danh con. Người muốn chết. Có lời nói nói. Chớ mắng con thỏ. Phương Quý hiên ngang lẫm liệt. Nghiêm mặt nói. Huống chi. Ngươi coi bên ta đại gia sợ ngươi. Lương Thông ánh mắt lạnh lùng. Tập trung vào Phương Quý. Nếu không phải Phương Quý tuổi tác so với hắn nhỏ đi rất nhiều. Lúc này liền trực tiếp động thủ. Nhưng dù là như vậy. Cũng không có buông tha Phương Quý ý tứ. Trong lòng suy nghĩ tốt xấu đến làm cho tiểu tử này ăn chút khổ. Lại dùng chút thủ đoạn khác đem cái kia 30 khối linh thạch lấy ra. Trên mặt chơi liều chất lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Quý, trầm giọng nói, Phương tiểu sư đệ, sinh ý này thế nhưng là chúng ta đã sớm đàm luận tốt lắm. Một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, ngươi lật lọng, chẳng lẽ là muốn trêu đùa ta hay sao? Nói đến đây nói lúc, ngón tay đã có chút câu, đây là hắn muốn thi triển tiểu cầm nã dấu hiệu. Phương Quý tuổi nhỏ, hắn cũng không tiện trực tiếp đem hắn đánh miệng phun máu tươi. Nhưng lại chuẩn bị để hắn ăn càng lớn đau khổ. Trong lòng chuẩn bị kỹ càng, cố chấp gãy Phương Quý một đầu cánh tay mới tính giải chính mình khí. Đến lúc này, người người nhìn ra Lương Thông khí chạy lên não, lập tức sẽ động thủ, cảm thấy đều run rẩy. Nhưng Phương Quý lúc này lại giống như làm như không thấy. Ngược lại thẳng đón Lương Thông đi tới. Kêu lên. Bình thường ngươi ngang ngược bá đạo còn chưa tính. Lúc này đã trêu đến nhiều như vậy sư huynh đệ bất mãn. Thế mà còn muốn đùa nghịch uy phong. Ngươi dám ở trước mặt nhiều người như vậy động thủ với ta. Lương Thông lúc đầu nghe hắn. Vừa bực mình vừa buồn cười. Nghĩ thầm tiểu tử này rõ ràng đã sợ. Thế mà còn muốn nhấc lên chung quanh đám này phế vật làm tấm mộc. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng bình thường nhiều để cho người khác chiếm chút tiện nghi. Những người này liền sẽ tại quan trọng trước mắt bên trên giúp hắn hay sao? Chung quanh chúng đồng môn gặp bọn họ hai người càng cách càng gần. Cảm thấy cũng từ lo sợ bất an. Phương Quý bình thường dù sao hào phóng. Cùng hắn lăn lộn qua chỗ tốt không ít. Bao nhiêu trên mặt mũi cũng có chút giao tình. Lúc này hiển nhiên Phương Quý chọc tới Lương Thông hung nhân này. Chính mình tựa hồ cũng nên giúp đỡ một thanh. Nhưng Lương Thông bực này bá đạo. Ai lại dám chọc hắn. Cũng liền tại chúng đồng môn trong tâm xoắn suýt thời khắc. Phương Quý cùng Lương Thông đã bất quá hơn trượng xa. Lương Thông ánh mắt híp lại. Năm ngón tay khẽ nhếch. Đã sắp xuất thủ. Nhưng cũng liền tại lúc này, Phương Quý bỗng nhiên trừng mắt nhìn về hướng Lương Thông sau lưng. Kêu lên, các sư huynh đệ, động thủ, Lương Thông nghe vậy, lập tức kinh hãi. Nếu như hắn đem Phương Quý trở thành đối thủ, lúc này liền tuyệt đối sẽ không bị lời này phân lực chú ý. Nhưng hắn trong lòng kỳ thật chỉ là coi Phương Quý là cái tiểu mao hài tử. Lại theo bản năng quay người hướng về sau lưng nhìn sang. Lúc này hắn còn tưởng rằng đồng môn bên trong có ai lớn như vậy dám cùng Phương Quý liên thủ đối phó chính mình. Nhưng vừa quay đầu này, liền tạ thế sau trong vòng ba trượng, nào có nửa cái bóng người. Lương Thông ăn Phương lão ra một quyền. Thừa dịp Lương Thông xoay người đứng không, Phương Quý bỗng nhiên quát chói tai một tiếng, hai chân chợt đạp đất, một quyền đánh ra ngoài. Thân là ngưu đầu thôn Hài Tử Vương, chùm đánh lộn, Phương Quý đương nhiên biết đánh nhau, mà lại là kéo bè kéo lũ đánh nhau xuất thân. Hắn chưa từng luyện võ nghệ, nhưng lại biết đánh nhau liền phải xuất kỳ bất ý, mà lại muốn hung ác. Tốt nhất chính là vừa lên đến trước cho đối phương một chút hung ác. Chiếm tiện nghi lại nói, nhất là vừa rồi kiến thức qua Lương Thông võ công, hắn càng là không có nửa phần khinh thường. Đi lên chính là mình vô cùng tàn nhẫn nhất một chiêu. Đánh cái mũi, chỉ là chính hắn đều không có nghĩ tới là, theo hắn một bước này đạp ra ngoài, thể nội linh tức cũng đột nhiên bay lên, khiến cho chung quanh hắn huyết khí đều giống như lập tức thịnh vượng gấp 10 lần. Ngừng tụ thành một loại không cách nào hình dung lực lượng trải rộng toàn thân. Đùng, dưới chân bùn đất đều bị hắn té lăn ra ngoài. Xuất hiện một cái hố, mà hắn thân thể nho nhỏ, thì giống như là như mũi tên rời cung. Siêu, một tiếng bay ra ngoài. Lương Thông đầu còn không có quay lại tới thời điểm, một quyền này đã đánh tới. Phương Quý vóc dáng còn thấp, một quyền này lại nhanh. Cũng không kịp đánh cái mũi, chỉ là rắn rắn chắc chắc đánh tới Lương Thông giữa ngực bụng. Lương Thông thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã cảm thấy một viên mặc dù không lớn, lại dị thường rắn chắc nắm đấm đánh tới trên bụng mình. Thể nội linh tức một chốc sinh ra phản ứng, lưu chuyển đến trên bụng ngăn cản. Lấy hắn luyện khí tầng 3 linh tức, đã phi thường cường đại. Chính là tráng hán chấp chùy liên tục kích bụng, sợ cũng không có thể thương hắn mảy may. Nhưng ở lúc này, nhưng chưa từng nghĩ đến Phương Quý trên nắm tay ẩn chứa khí lực mạnh như vậy. Trực tiếp liền đem hắn luyện khí tầng 3 linh tức đánh bốn phía tan rã. Một cỗ cự lực xuyên vào tạng phủ ở giữa. Bành, Lương Thông sắc mặt đại biến, thân hình trực tiếp ngã bay ra ngoài. Vừa bay này, thế mà bay thẳng đi ra xa 2-3 trượng, trực tiếp ngã vào sau lưng trong đám người vây xem. Cũng không biết đụng ngã lăn bao nhiêu người. Sau đó mới ngã xuống trên mặt đất. Thân thể trên mặt đất quay cuồng, đem tràn đầy đá vụn bùn nhão mặt đất cày ra một đạo rãnh sâu. Tiểu hỗn đản, ngươi! Lương Thông vừa sợ vừa giận, dãy giụa lấy muốn đứng lên. Nhưng trước ngực xương cốt đau nhức kịch liệt, thế mà giống như là gãy mất tận mấy cái. Vùng vẫy một hồi, linh tức thế mà nhất thời đề lên không nổi, không có bỏ lên. Các sư huynh đệ, có cừu báo cừu, có oán báo oán a. Nhưng cũng liền tại lúc này, Phương Quý một chút nhìn thấy Lương Thông thế mà còn muốn lấy muốn đứng lên. Mặt mày không khỏi nhảy một cái. Không nghĩ tới Lương Thông thế mà như thế kháng đánh. Hắn làm sao biết Lương Thông trên thực tế đã không bò dậy nổi. Nghĩ thầm đánh rắn không chết bị cắn ngược lại một cái. Lập tức liền xông tới. Một bên xông một bên kêu to. Nhảy vào trong đám người hỗn loạn kia đối với Lương Thông quyền đấm cước đá. Nhìn vóc người tuy nhỏ, nhưng ở lúc này khí thế coi là thật như lang như hổ. Đây là chuyện gì xảy ra, mà chung quanh Ô Sơn Cốc đệ tử, cho đến lúc này mới phản ứng lại. Có người dùng sức dụi dụi con mắt, mau đưa tròng mắt vò đi ra, mới ý thức tới chính mình không phải hoa mắt. Cái kia trong Ô Sơn Cốc quá ngang ngược Lương Thông, thế mà thật bị Phương Quý một quyền đánh ngã. Đây chính là luyện khí tầng 3. Mà lại từ nhỏ đã học công phu quyền cước ngoan nhân a, ba cái cùng tuổi tiên môn đệ tử đều không đủ hắn đánh. Thế mà bị vóc người nho nhỏ, năm gần 12 tuổi Phương Quý cho một quyền thả lật. Mà lại đánh bò lên nửa ngày đều không đứng dậy được. Trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu ánh mắt tập trung đến Phương Quý trên thân. Như nhìn yêu ma đồng dạng, nghe được Phương Quý tiếng kêu to. Bọn hắn mới bỗng nhiên phản ứng lại, gặp Lương Thông tựa hồ còn có muốn đứng lên tái đấu ý tứ. Tâm tư không khỏi trở nên linh hoạt, tại tiểu thạch kiều này một vùng, Nếm qua lương thông đau khổ quả thực có không ít. Xa không nói. Cái kia vừa mới bị lương thông ra sức đánh qua một trận Trương Phong, ba vị ô sơn cốc đệ tử lại lập tức kìm nén không được nộ khí. Bỗng nhiên xông đi lên liền đạp một cước. Một cước này, không biết nhếch nhiều ít người lòng ngứa ngáy. Nếu là lương thông còn đứng lấy ngược lại cũng thôi. Lúc này đã bị người cho đổ nhào trên mặt đất. Khí thế hung ác hoàn toàn không có. Một cái đằng sau là hai cái. Rất nhanh liền có một đám người hô nhau mà lên. Vây quanh lương thông ra sức đánh. Trong hỗn loạn tưng bừng. Phương Quý ngược lại bị người ép ra ngoài. Đành phải nhún nhảy một cái ở ngoại vi hô to. Họ Lương, người khi dễ đồng môn ăn một mình. Cái này có biết sai đi. Cách Trương.